Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, chương 5 cứu vị hôn phu. Kia nam nhân bị ảnh ném tới rồi bong tàu phía trên. Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc thấy rõ ràng người nam nhân này dung mạo. Đại khái 20 tuổi tả hữu bộ dáng. Một trương khuôn mặt tuấn tú mặt như quan ngọc. Ngũ quan rõ ràng trong sáng, nhu hòa lại không mất dương cương, da thịt trắng nọn oánh nhuận, mi như núi xa, cái mũi cao thẳng tuyệt đẹp, đôi mắt nhắm chặt, lông mi phản nghịch thượng trọn, một thân bạch y ướt rầm rề chật vật không thôi, lại không mất cao quý chi khí, cho người ta một loại làm người yêu thương gặp nạn vương tử bộ dáng. Thấy rõ người này bộ dáng, trước kia Mặc Thất Nguyệt ký ức thế nhưng tự động xuất hiện ra tới. Người này, nàng nhận thức, hơn nữa cùng Mặc Thất Nguyệt quan hệ không bình thường. Bất quá, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng lại treo một mặt cười lạnh. Người nam nhân này gọi là Phong Dật Hiên, là Á Vương quốc tứ đại gia tộc đứng đầu Phong gia thiếu chủ. Nhẹ nhàng quân tử một quả. Cũng là Mặc Thất Nguyệt vị hôn phu. Theo lý thuyết Tử Dương quốc là La Á Vương quốc bảy đại nước phụ thuộc nhất cuối cùng một cái. Như vậy một cái nho nhỏ quốc gia quận chúa cùng La Á Vương quốc Phong gia thiếu chủ chính là có. Chút môn không đăng hộ không đối. Là Mặc Thất Nguyệt trèo cao hắn. Này hết thảy đều là bởi vì Mặc Thất Nguyệt mẫu phi cứu Phong gia chủ mẫu duyên cớ. Cho nên bọn họ mới từ tiểu định ra oa oa thân. Ở nàng ký ức bên trong, cái này Phong gia thiếu chủ đối với Mặc Thất Nguyệt luôn là như gần như xa. Mà ở Mặc Thất Nguyệt xảy ra chuyện lúc sau, thế nhưng chẳng quan tâm, tuyệt đối là một cái hỗn đản nam nhân. Tiểu Hy thấu đi lên đánh giá Phong Dật Hiên, nói, mẫu thân. Cái này thúc thúc lớn lên không tồi đâu. Phong gia thiếu chủ, Ngọc Thụ Lâm Phong, chính là La Á Vương quốc 10 đại Mỹ, nam bảng xếp hạng thượng đệ nhị. Diện mạo có thể kém sao? Bất quá loại này biết vị hôn thê gặp như vậy, sự tình mà chẳng quan tâm phụ lòng hán. Liền tính lớn lên lại hảo, Mặc Thất Nguyệt cũng không hiếm lạ. Liền ở Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị một chân đem người đá tới rồi giữa sông thời điểm. Tiểu Hy vội vàng lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói, mẫu thân, nếu đã cứu lên đây, lại đá đi xuống, còn không phải là làm vô dụng công sao? Mẫu thân nhưng cũng không làm lộ vốn sinh ý à? Mặc Thất Nguyệt nhịn xuống, nếu cứu, tổng muốn thảo điểm chỗ tốt. Làm lỗ vốn sinh ý thật sự không phải nàng tác phong. Mặc Thất Nguyệt hung ác ấn Phong Dật Hiên bụng, dùng sức hạ ấn, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn sống nói cho ta đem này dược nuốt vào, bẻ ra hắn miệng. Đem một viên dược nhét vào Phong Dật Hiên miệng bên trong. Chính là Phong Dật Hiên khớp hàm nhắm chặt. Mặc Thất Nguyệt lại lần nữa dùng sức nhấn một cái nói, không muốn chết nói, liền cho ta há mồm mà ni. Tiểu Hy hơi sợ sau này lui. Cái này thúc thúc quá xui xẻo. Trước kia mẫu thân không như vậy hung, cũng không biết hắn như thế nào đắc tội mẫu thân. Nửa chết nửa sống Phong Dật Hiên dường như nghe được Thất Nguyệt nói, sau đó mở ra miệng, muốn đi vào hắn miệng bên trong vào miệng là tan. Mặc Thất Nguyệt buông lỏng ra hắn vỗ vỗ tay. Cái này tuyệt đối không chết được ảnh. Đem hắn ném đến tạp phòng đi là. Chủ tử thuyền tại hành xử bên trong. Cuối cùng Mặc Thất Nguyệt ở Ly Tử Đô gần nhất Dương Thành cập bờ. Mặc Thất Nguyệt giống như nghĩ tới cái gì. Lấy ra một chương tự. Sau đó cầm một cái than vạch chỉ tùy ý một viết. Ném một tờ giấy ném tới Phong Dật Hiên trên người. Sau đó tiêu sái rời đi. Mặc Thất Nguyệt đi rồi không lâu. Phong Dật Hiên rốt cuộc tỉnh lại. hỗn độn ý thức, chậm rãi trở về. Có người cứu hắn, tuy rằng không biết người kia bộ dáng. Cái kia thanh lạnh êm tai thanh âm lại chiếu vào hắn trong óc bên trong. Đó là một nữ tử, chỉ là nghe thanh âm, khiến cho hắn khuynh tâm không thôi. Xoay người vừa thấy, hắn liền thấy được bên cạnh có một tờ giấy. Mặt trên viết, thuyền phí 1.000 lượng hoàng kim, cứu người phí dụng 5.000 lượng hoàng kim. Đưa đến, quá khó ăn, tử lầu, Mặc Thất Nguyệt cũng không làm lỗ vốn sinh ý. Hơn nữa nàng cùng Phong Giật Hiên ân oán thâm hậu, đương nhiên muốn hung hăng gõ thượng một bút. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy đi tới Lệ Thành tốt nhất khách điếm. Đêm khó ngủ, khách điếm. Đem khách điếm cấp toàn bộ cấp bao xuống dưới. Tiểu Hy sụ mặt nói, mẫu thân, ngươi thật sự quá lãng phí, người nhiều. Hảo xảo, mẫu thân ta không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Mặc Thất Nguyệt đánh ngáp hướng trong phòng đi. Dựa vào cái gì không cho tiểu gia chủ a? Liền ở Tiểu Hy muốn lên lầu thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái phóng đãng không kềm chế được thanh âm ni. Hết chương.